Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, Lưỡng Bại Câu Thương, 10, chương 1142, Lưỡng Bại Câu Thương, 10, cái kia cường đại thế giới với hắn mà nói tràn ngập mê hoặc, là từ hắn có ý thức tới nay, liền luôn luôn tại theo đuổi thế giới, nhưng là, tự nhiên gặp Trọng Quỳ sau. Cái thế giới kia không lại là duy nhất, không lại trọng yếu như vậy. Hơn nữa, Vu Ly tính toán sử xuất chí mạng nhất kích. Đàn Cửu các hạ, người thích Trọng Quỳ đúng không? Ngươi tưởng cùng với nàng, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng ta đương nhiên là có quan hệ, ta cũng thích nàng, nhưng ta sẽ không hại nàng. Ta chỉ hội cứu nàng, ta cũng sẽ không thể hại nàng. Đàn Cửu nói, ngươi đương nhiên hội. Vu Ly dương giọng nói, ở bên cạnh ngươi, nàng sống không được bao lâu thời gian, nói bậy. Ta vì sao phải nói bậy? Ngươi phải làm biết, hiện tại Trọng Quỳ là trọng sinh mà đến. Nàng lợi dụng tịnh linh thể, nhường hồn phách khởi lại ở bên trong. Đáng tiếc, tịnh linh thể cũng không thể vĩnh viễn, đàn cửu bỗng nhiên nhíu một chút mi. Của ngươi nói, là có ý tứ gì? Ngươi gặp qua Khương Ly sao? Chiếm cứ đã từng Trọng Quỳ thân thể cái kia Khương Ly, Vu Ly hỏi. Cái kia nữ nhân còn chưa có chết sao? Đàn cửu sắc mặt âm trầm mơ siêu kể từ khi biết Trọng Quỳ thân thể bị cái kia nữ nhân chiếm lấy. Hắn đã nghĩ giết Khương Ly. Không có chết, bất quá cách tử cũng không xa, Vu Ly nói. Đàn cửu các hạ, không bằng chúng ta đừng đánh. Như vậy đánh tiếp không có gì hay. Cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương mà thôi, ta sẽ không đem Trọng Quỳ cho ngươi. Ta cũng sẽ không thể tặng cho ngươi. Bất quá lấy ngươi hiện tại năng lực, ngươi cứu không được Trọng Quỳ. Đến cuối cùng, ngươi cũng sẽ đem nàng giao cho ta, Vu Ly tựa hồ rất có tự tin. Đàn cửu hỏi, vì sao, ta mang ngươi đi gặp Khương Ly? Ngươi tự nhiên sẽ biết, Vu Ly nói. Thế nào, thu tay lại đi, đàn cửu nghĩ nghĩ. Trong lòng đồng dạng rất rõ ràng Vu Ly thực lực, tuy rằng so ra kém hắn, nhưng là muốn giết chết Vu Ly, cũng không có khả năng, mà hắn nói về Trọng Quỳ sự tình nhưng là làm cho hắn thật có hứng thú. Đàn cửu chậm rãi giật giật ngón tay, kia vô số con rối chi tác liền một căn một căn. Chậm rãi thu hồi đến, màu lam nhạt linh lực cũng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Vu Ly nhẹ nhàng ra một hơi. Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hô hấp có vài phần không khoái, hắn bình ổn thật lâu, mới chậm rãi giảm bớt cái loại này không khỏe cảm giác. Hắn biết bản thân bị nội thương, tiếp tục chiến đấu đi xuống không chỉ có muốn lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ hắn nội thương còn có thể quá nặng, thương cập kinh mạch, mà đàn cửu, nội thương không có hắn nghiêm trọng như thế, nhưng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Quả nhiên. Thu hồi con rối chi tác sau, đàn cửu cũng luôn luôn cau mày. Vu Ly xuất ra một cái lọ thuốc ném qua. Nếu ngươi tin được ta, không sợ ta hạ độc lời nói. Ăn bên trong đan dược, ngươi hội dễ chịu một ít. Đàn cửu tiếp nhận lọ thuốc. Nhìn thoáng qua liền ném xuống đất. Tin ngươi, không có khả năng. Vu Ly giở khóc giở cười. Hắn điều này cũng là một mảnh hảo tâm a. Người này tính tình, cùng Trọng Quỳ nhưng là có vài phần giống. Người nói muốn đi gặp Khương Ly, nàng thế nào? Đàn cửu lãnh ngạnh mở miệng hỏi. Người thấy nàng, tự nhiên liền hiểu, Vu Ly nói. Sao phi hành ở giữa không trung. Hồi lâu sau, Trọng Quỳ mới cảm thấy có chút bất thường. Huyết Hoàng nói, bọn họ tựa hồ không có đuổi theo, đúng vậy. Có điểm kỳ quái, Trọng Quỳ nói. Theo lý mà nói, Vu Ly hẳn là đánh không lại đàn cửu, nhưng đàn cửu cũng giết không chết Vu Ly. Bọn họ không sẽ lại như vậy rằng co đi, lấy kia hai con người tính cách. Cũng không phải giống hội thoái nhượng, nhất là đàn cửu, chỉ sợ hiện tại chính đánh túi bụi đâu, Huyết Hoàng nói. Hết chương.